Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 842, 40 triệu một tấn. Muốn hay không? Ngày 13 tháng 7, Yến Ninh Phương diện người tới. Nhiều nước nhà có xí nghiệp cùng cơ cấu trước lấy 8 triệu nhân dân tệ mỗi tấn giá cả. Cùng hắc cốt đầu ký kết 5.000 tấn dầu sắt giao dịch đơn đặt hàng. Sau đó, rất nhiều dân gian xí nghiệp cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Hai ngày sau, lấy nước Mỹ, nước Nhật, nước Đức, nước Pháp, nước Anh, nước Nga chờ quốc gia cầm đầu hơn 30 tên quan phương đại biểu. Đến đây Dương Thành cùng hắc cốt đầu tập đoàn trao đổi dầu sắt mua bán vấn đề. 2 giờ chiều, hắc cốt đầu tổng bộ một gian trong phòng họp bày đầy ghế dựa băng ghế cùng hoa tươi. Người người nhốn nháo, thanh âm ông náo, các quốc gia đại biểu lần lượt đến, lần này hội nghị từ Hầu Húc chủ trì, Giang Bác ở một bên dự thính, mỗi cái tham dự hội nghị người trên bàn tiệc đều thả có một cái trí tuệ nhân tạo tai nghe. Thông qua đeo cái này tai nghe, bọn họ nghe được, đem bị trí tuệ nhân tạo tự động phiên dịch thành bản quốc ngữ nói. Đến từ các quốc gia các nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Cao hứng phi thường hôm nay có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Cũng cảm tạ các phương đối với ta tập đoàn đẩy ra sản phẩm nhìn kỹ cùng coi trọng. Loại trường, hợp này hội nghị, Hầu Húc đã trải qua không ít lần, cho nên hiện tại mở lên sẽ đến, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, thao tác thành thạo, ngắn gọn lời dạo đầu về sau, hắn dần dần đem thoại đề dẫn vào dầu sắt bán ra vấn đề phía trên. Hầu Húc nói, đi qua bên ta nghiên cứu nhân viên dạ dĩ kế Nhật nỗ lực, đánh hạ tương đương số lượng chỗ khó về sau. Rốt cục để dầu sắt sản xuất hàng loạt biến thành khả năng. Bất quá, chư vị ngồi ở đây cũng rõ ràng, dầu sắt dù sao cũng là nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, có thể ứng dụng tại nhiều cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực. Vô luận để ở nơi đâu, đều là bị người tranh đoạt tài liệu. Hắc cốt đầu tuy nhiên thực hiện dầu sắt sản xuất hàng loạt, nhưng sản lượng cũng chỉ là không cao cũng không thấp. Trước mắt Hoa Hạ quốc nội thị trường đã cung không đủ cầu. Cho nên, tại đối ngoại xuất khẩu phương diện này, trước mắt cũng không có suy nghĩ qua. Mà lại, loại này cao tài liệu mới cửa ra vào vấn đề, quan phương yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Chúng ta coi như muốn đem dầu sắt tài liệu bán cho mọi người, cũng là hữu tâm vô lực a. Hôm nay cái hội nghị này cũng chính là hắc cốt đầu tập đoàn cùng các quốc gia đại biểu trò chuyện. Quan phương cũng không có tới người, mà chính là đem lừa dối sân khấu giao cho Giang Bác. Mà Giang Bác thì đem chuyện này quyền lực giao cho Hầu Húc. Trước mắt xem ra, Hầu Húc giảng được coi như không tệ, ít nhất là đem hố cho móc ra. Hầu Húc lời nói này gây nên hiện trường mọi người ồn ào đàm phán hòa bình luận. Cái gì? Hắc cốt đầu không có ý định bán ra dầu sắt tài liệu cho chúng ta. Hầu Húc tiên sinh, ngài không thể dạng này a. Chúng ta nhiều người như vậy cố ý đuổi tới hắc cốt đầu đến, chính là vì cùng ngươi mới đàm phán sự kiện này. Ngươi bây giờ nói cho ta biết không bán ra dầu sắt, ta đây vô pháp tiếp nhận. Dầu sắt ưu tú như vậy tài liệu đã bị bên ta liệt vào trọng đại chiến lược tài liệu. Nếu như lấy không được dầu sắt quyền mua, ta sẽ không rời đi hắc cốt đầu, thì ỉ ở chỗ này. Trong phòng họp ồn ào thành một mảnh. Các quốc gia tới đây mục đích chính là vì đã định mua sắm dầu sắt sự tình. Nếu không làm sao lại tập thể đến Dương Thành cái này cái nội lục thành thị. Đối với Hầu Húc nói tới không có ý định đối ngoại bán ra dầu sắt lời này, bọn họ vô pháp tiếp nhận, cũng không tán đồng. Mấy người mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Hầu Húc, như thế hận không thể tới bóp lấy cổ của hắn, ép hắn đổi giọng. Cuối cùng, vẫn là phía Mỹ đại biểu đứng ra nói một câu nói. mới khiến cho trong phòng họp lại an tĩnh lại. Phía Mỹ đại biểu, Hầu tiên sinh, nói một chút điều kiện của ngươi đi, muốn thế nào ta mới bằng lòng hướng chúng ta bán ra dầu sắt. Hầu Húc nhìn vị này hơi có vẻ phúc, hậu phía Mỹ đại biểu liếc một chút, chậm rãi nói, ta mới vừa nói qua, Hoa Hạ quan phương đối với dầu sắt giám thị rất nghiêm ngặt. Chúng ta bên này không dám tùy ý xuất khẩu loại tài liệu này. Nhưng là, Hắc Cốt Đầu không phải quan viên phe thế lực, chỉ là một xí nghiệp công ty. Nếu là công ty, vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất là cái gì? Mọi người vô cùng rõ ràng. Không sai, cũng là kiếm tiền. Cho nên, bên ta tuy nhiên không có ý định đối ngoại xuất khẩu dầu sắt. Nhưng đối với hướng các ngươi bán dầu sắt, chuyện này lại cũng không bài xích. Nếu như muốn kiên trì cùng các ngươi tiến hành giao dịch, tuy nhiên cũng không phải không được. Nhưng đối với Hắc Cốt Đầu tới nói, sẽ có trình độ nhất định lợi ích tổn thất. Hầu Húc lời nói đến nơi đây, ngừng tiếng nói, phía Nhật đại biểu hỏi, Hầu tiên sinh ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta mở ra tăng giá cả đạt đến các ngươi mong muốn, liền có thể hướng chúng ta bán ra dầu sắt, đúng không? Hầu Húc mỉm cười nói, chỉ cần có thể có lợi, chúng ta tự nhiên là nguyện ý đứng vững đến từ quan phương áp lực, hướng các ngươi bán ra dầu sắt. Vậy các ngươi mong muốn là cái gì? Có thể nói cụ thể một chút không? Đương nhiên, Hầu Húc gật đầu nói. Điểm thứ nhất, phe ta trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật tại nước Mỹ này một ít khu vực. Tàu ngộ chống lại cùng chế tài. Đây đối với chúng ta tới nói tổn thất cực lớn. Cũng cho chúng ta nội bộ nhân viên lòng sinh bất mãn. Cho nên, hy vọng nước Mỹ các địa khu về sau không muốn lại chống lại Hắc Cốt Đầu khoa học kỹ thuật cùng sản phẩm. Phía Mỹ đại biểu ánh mắt lấp lóe hai lần. Trả lời, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng yêu cầu này. Không, không phải phản ứng, là nhất định phải đáp ứng. Nếu như làm không được, như vậy thì không có nói tiếp cần thiết. Hầu Húc ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng trong câu chữ thái độ lại hết sức cường ngạnh, nghe được vị này phía Mỹ đại biểu cực kỳ khó chịu. Hầu Húc nói tiếp, điểm thứ hai, tất cả tham dự dầu sắt giao dịch quốc gia cùng khu vực đều cần phải để Hắc Cốt Đầu tập đoàn ở tại cảnh nội thiết lập văn phòng. Cái này không có vấn đề, vô cùng hoan nghênh Hắc Cốt Đầu đến nước ta thiết lập làm việc điểm. Thậm chí, nếu như các ngươi nguyện ý tại nước ta mở công xưởng, chúng ta đem miễn phí vì Hắc Cốt Đầu cung cấp đất đai, đồng thời miễn thuế 5 năm. Úc Quốc đại biểu vội vàng tỏ thái độ. Hầu Húc khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói đi, yêu cầu liệt kê gần 10 đầu. Có một ít là không là vấn đề, nhưng có một ít lại là thăm dò phòng tuyến cuối cùng. Đến tất cả mọi người đều có chút không nhịn được thời điểm, Hầu Húc mới đem chính đề ném ra ngoài. Một điểm cuối cùng, dầu sắt đối ngoại ra miệng giá cả, đem định là 40 triệu nguyên mỗi tấn. Năm nay nhiều nhất đối ngoại xuất khẩu 2.500 tấn. Tốt, phe ta yêu cầu đã nói xong. Các ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng, có thể thừa dịp hiện tại sách đi ra thảo luận. Phía Đức đại biểu cau mày nói, dầu sắt giá cả 40 triệu nguyên mỗi tấn, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe lầm. Hầu Húc nói, phía Anh đại biểu tiếp lời, theo ta được biết, các ngươi Hoa Hạ cảnh nội dầu sắt giá cả vẻn vẹn 8 triệu nguyên mỗi tấn đi, bán cho chúng ta lại muốn 40 triệu một tấn. Nước Pháp đại biểu trực tiếp đập cái bàn, giận nói ra, cái này không công bằng, cái giá này không có chút nào công chính. Bên ta kháng nghị, Hầu Húc thản nhiên nói, dầu sắt giá cả 40 triệu một tấn, muốn thì 3 ngày sau ở chỗ này giao định kim, không muốn 3 ngày sau cũng đừng tới. Tốt, ta lời đã nói xong, ta còn có rất nhiều công vụ phải bận rộn, thì không bồi các vị nói chuyện phiếm. Nói xong, Hầu Húc Giang Bác lần lượt đứng dậy, sau đó bước nhanh rời đi phòng hội nghị này. Ý kia chính là 40 triệu nguyên nhất tấn dầu sắt, thích muốn liền muốn, không phải cút đi. Bọn họ sau khi đi, trong phòng họp náo thành một mảnh. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.